Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình 365.000 phút buổi tối hôm nay và góc nhỏ điều muốn nói tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng làm quen với vị thính giả có tên là Khang, có số điện thoại cuối là 1567 đang chờ ở đầu dây bên kia quý vị nhé. Alo Mỹ Vân và chương trình 365.000 phút, xin chào Khang ạ. Xin chào Mỹ Vân ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho Mỹ Vân được biết là anh đang kết nối với chương trình từ đâu không ạ? Khang ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh đang ở quận Tân Phú ạ. Dạ. Hôm nay thì chương trình có nhận được một cái lá thư để thông qua chương trình gửi đến cho anh. Và không biết là anh có biết được cái chương trình này trước đây chưa? Và bây giờ thì anh đang trong tâm trạng như thế nào ạ? Alo, anh Khang ơi. Alo, anh Khang còn giữ máy không ạ? Dạ, có lẽ là nhờ bộ phận thư ký kiểm tra. Alo, dạ. Alo. Dạ, anh nghe rõ không ạ? Nghe rõ vậy ạ. Dạ, anh có biết được chương trình này trước đây chưa anh? Trước đây mình cũng hay nghe, nhưng mà vì công việc cho nên là mình cũng không có nghe thường xuyên. Dạ rồi, vậy là anh cũng biết tới chương trình rồi, là mình không có quá bỡ ngỡ anh ha. Dạ. Mỹ Vân rất là sợ cái cảm giác mà tự nhiên cái mình không biết chuyện gì rớt từ trên trời rớt xuống, cái nói là kết nối trực tiếp trên đài á, nhiều vị thính giả rất là hoang mang. Cho nên là Mỹ Vân muốn làm rõ việc này để mình yên tâm mình nói chuyện anh ha. Dạ. Dạ. Anh Khang ơi, bây giờ thì anh đang ở quận Tân Phú và anh đang ở nhà đúng không? Không có phải bận rộn công việc gì hết đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì mình sẽ dễ dàng hơn để mà chia sẻ cái nội dung lá thư sau đây. Anh giữ máy và Mỹ Vân sẽ đọc cho anh nghe liền bây giờ luôn nha. Dạ dạ, Mỹ Vân đọc. Dạ. Anh à, lần đầu tiên em viết thư tỏ tình với một người. Mình quen nhau gần 3 tháng rồi anh ha. Lần đầu tiên gặp anh là thầy của em. Vô lớp em chẳng thèm nhìn ai, không cười tí nào, lại lạnh lùng vì mục tiêu của em đi học là giảm cân, vì lúc đó em 50kg lận. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Em nói chuyện lần đầu tiên với anh, em nghĩ sao hôm nay nhiều chuyện dữ vậy trời, lanh quá trời luôn. Em với anh hoàn toàn khác nhau, anh dễ gần, còn em không thích nói chuyện với ai, sở thích hoàn toàn khác nhau. Em nhớ lần đầu tiên anh nắm tay em đi từng bậc thang trong chung cư, không biết tại sao lúc đó em có thể nắm tay anh không ngại ngùng. Người ngoài nhìn vào nói em hoàn toàn không xứng với anh, vì anh là người có rất nhiều ưu điểm, còn em hoàn toàn ngược lại. Em muốn ở cạnh bên anh, cho dù có chuyện gì ta vẫn vui vẻ với nhau nhé. Hãy trân trọng khi ta bên nhau và hạnh phúc khi ta có nhau. Anh Khang ơi. Dạ anh biết người viết lá thư này không anh? Dạ mình biết. Biết hả? Rồi bây giờ anh thấy trong người sao? Thì mình phải luôn giữ cái đầu lạnh, và cho nên là mọi chuyện vẫn bình thường đó mình. À vậy hả? Vậy là mình có cái kim chỉ nam sống luôn. Cái đầu lạnh hả? Rồi trái tim cũng lạnh luôn hả? Dạ. Khó vậy. Người ta thường nói là cái đầu lạnh và trái tim nóng mà. Đúng không? Sao cái đầu lạnh mà trái tim cũng lạnh, sao mình cân bằng được? Cho nên là thôi, mình sống một chút xíu cảm xúc đi cho thấy đời nó đẹp. Chứ còn mà hả, anh cứ cứng như vậy á hả, là làm sao mà người ta dám viết thư lần thứ hai cho anh được. Dạ. Rồi vậy giờ anh bình tĩnh chưa nè? Giờ anh cho Mỹ Vân biết là thật sự trong lòng anh, thì khi mà Mỹ Vân đọc lá thư này á, thì anh cảm nghĩ như thế nào? Khi Mỹ Vân nói cách đây 3 tháng thì mình đã biết người đó là ai, thì mình cũng chuẩn bị hết sẵn sàng, thì cho nên những gì người ta nói thì mình đã chuẩn bị hết, cho nên là mình không bất ngờ, cho nên là mình cũng bình tĩnh. Mà nãy giờ cũng thật ra cũng chẳng có gì là gọi là căng thẳng hay là bối rối hết, mình rất là bình tĩnh, phải luôn giữ cái đầu lạnh, nên là bình thường thôi. Thì hồi trưa thì cũng có một chút chuyện nên là người ta mới nói vậy, thì mình cũng bình tĩnh lại. rồi suy xét lại cho kỹ càng, chín chắn. Ý của Mỹ Vân hỏi á là anh có thấy vui không á, chứ không phải là ý Mỹ Vân hỏi là anh có đang rung hay không. À, Ừ. thì nghe thì mình cũng thấy là bất ngờ, cũng có cảm xúc là vui tí xíu. Anh có nghĩ là cô gái này có thể làm được việc này cho anh không? Bình thường Không, với cái con người của cô ấy á. mình bất ngờ người ta nói chuyện, người nói với mình về cái vấn đề này là đầu tiên mình rất là bất ngờ khi người ta làm chuyện này với mình. Vậy hả? Dạ. Rồi trước khi mà kết nối với chương trình thì cổ có kể cho anh nghe hay là úp úp mở mở về cái cuộc kết nối tối hôm nay không? Giờ hồi trước thì hai đứa thấy gây với nhau cho nên là mình bỏ đi, thì mình rất là căng thẳng, nhưng mà cái mặt mình là vẫn luôn bình tĩnh, không bỏ ra là nóng tính đối với một phụ nữ, cho nên là mình bỏ đi. Rồi mình hồi chiều có người gọi mình nhắn là tối có người sẽ có một chương trình, thì mình cũng nghĩ đoán được nửa 50% là ai ai gửi cho mình rồi, thì bây giờ mình mới nhận được chính thức. Cho Mỹ Vân hỏi thăm nha. Khang dạy dạy thể dục hay dạy gì vậy? Mình là năm cuối của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, thì mình chỉ dạy thêm vậy võ ở quận Tân Phú. Tức là Khang dạy võ và cô nàng này là cái người đăng ký vào cái lớp tập võ của Khang. Dạ đúng rồi. Và có vẻ như cái cách cổ viết á, thì Vân thấy cổ rất là man, người rất là cá tính đúng không? Rất là cá tính luôn á, nhưng mà hả lại phải lòng ngay thầy của mình luôn. Rồi ai là người ngỏ lời trước vậy? Thì lúc lúc đầu thì chỉ mình là người thầy, mà người lớn hơn người ta có 1 tuổi thôi, cho nên là mình phải giữ một khoảng cách chừng mực nào đó để người ta không phải tránh xa mình. Mà thật ra thì ngay từ đầu là hai đứa cũng chẳng có để ý gì nhau, chỉ là những mức tình bạn là tình cảm là thầy với trò thôi, gọi anh với em, nhưng thực ra là trong lòng là đệ tử với thầy trò, chứ không có tình cảm gọi là bạn tình yêu gì hết. Ban đầu là chỉ hai đứa không có để ý với nhau, cho nên là cũng chẳng có để ý gì hết. Cái rồi làm sao? Cơ duyên Rồi nào? rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Rồi cây anh ngỏ lời trước hả? Thì cũng không có chính thức nữa, thì chỉ đủ đi chơi rồi. Cái lần đó đầu tiên đi chơi, về chung cư rồi lên trên cao ngắm trời ngắm mây rồi buổi tối. Wow, lãng mạn quá ta. Cái Rồi chung cư đó nó ở trên sân thượng hả? Có cái chỗ sân thượng hả? chung cư đó cao 12 tầng, à cao 17 tầng ở có sân thượng, thì mình lên đó mình ngắm ngắm ngắm gió ngắm trời thôi. Thích quá ta. Cái nơi mà mình gọi là chính thức lần đầu tiên mà hai người trở thành cái gì đó đặc biệt hơn mức tình bạn á là trên một Là sân thượng của chung cư mười mấy tầng. dạ đúng rồi, Wow. là ngày cái hôm đó, tối hôm đó Wow. Rồi thì cũng không có ngỏ lời, chỉ là đi rồi mình từ từ tay chạm tay, rồi mình nắm tay bạn, rồi tự động hiểu nhau thôi, cho nên là cũng không có ngỏ lời chính thức là em làm bạn gái anh nha, hay là Thôi đại cái đó loại nó như vậy. sến lắm, giờ nó xưa rồi. Thật ra có những cái hành động nó còn hơn cả triệu triệu triệu lời nói nữa đúng không? Nhiều khi Đúng mình rồi. nói cả triệu lời cũng không bằng mình làm một cái hành động nữa. Cho nên là cái đó thiệt ra nhiều khi cũng không quan trọng, chừng nào mà sau này mình yêu nhau say đắm thì cái chuyện đó nó sẽ trở nên bình thường rồi đúng không? Mình sẽ Dạ nói đúng. chuyện đó một cách bình thường, còn bây giờ thì mình cứ để mọi thứ nó nhẹ nhàng chút xíu cho nó hay. Rồi trưa nay dậy rồi bây giờ mình có cảm thấy là nhẹ nhõm hơn chưa? Cảm thấy là có thể làm hòa với nhau được chưa? Tâm trạng của anh lúc này giờ làm sao rồi? Mình thì muốn ngủ 1 giờ giấc dậy thì mình sẽ quên được tất cả, còn chưa ngủ được thì mình vẫn còn giữ trong lòng. Có nghĩa là kể cả bây giờ nói chuyện với Mỹ Vân và Mỹ Vân đọc lá thư này cho anh nghe xong rồi anh vẫn còn chưa giải tỏa được hả? Dạ đúng, nhưng mà tật mình mau giận, nhưng mà ngủ một giấc dậy là mình lại quên hết tất cả. Vậy giờ thí dụ Vân Mỹ Vân cho anh gặp cổ thì anh có đỡ đỡ hơn chút nào nữa không? Cơm không cần phải ngủ không? Chắc có lẽ là đỡ hơn. Đỡ hơn hả? Dạ giờ giữ máy nha, Mỹ Vân cho anh gặp bạn đó nha. Rồi cho Mỹ Vân kết nối với lại bạn Hiền đi ạ. Alo. Chị chào em. Chị vừa mới đọc cái lá thư của em cho ảnh nghe xong rồi đó. Anh nói là ảnh chưa có hết giận lắm, mà đọc nghe thư thì thấy vui, nhưng mà giờ cũng cần ngủ giấc thì mới hết giận. Nhưng mà xong chị hỏi nếu mà gặp em thì ảnh có đỡ không, có cần phải ngủ nữa không, thì ảnh kêu cũng được, vậy thì giờ em gặp em nói chuyện với ảnh đi. Rồi chị mời em nha bé Hiền, nói chuyện với lại Khang đi. Dạ. Có nghe nè. Thôi em hỏi đúng nhỏ lắm nè. Anh đâu có giận đâu. Anh với anh đi lấy ông ấy là không thấy được tôn trọng lẫn nhau, không thấy vui vẻ. Mình em làm không có đúng giao kèo chứ. Nhưng mà em cũng có giải thích mà. Nói to lên. Em cũng có giải thích được cái bộ. Những lúc mà người ta nóng mất bình tĩnh, giải thích có nghe được không? Em biết anh dạy ở trên trường, anh mà nóng tính thì đâu có ai nghe đâu, giải thích cũng đâu được. Vậy anh để đi ngủ mới nói được chuyện với anh chứ. Anh như vậy em còn cố gắng nói gì nữa. Giúp kinh nghiệm. Thôi mà, cho thích nổi mình. Có lỗi gì đâu, do là không làm đúng do kèo. Anh cảm thấy mình không được tôn trọng lẫn nhau. Chứ thật ra, lỗi do anh. Nếu em sai, anh giữ nguyên tắc đúng, thì anh là người đúng. Còn em sai, anh cố làm sai lại thì cả hai cùng sai, thì chẳng có gì phải xin lỗi nữa. Nè, Hiền ơi, chị thấy vậy nè, mình hiểu cái tính của Khang rồi thì có vẻ hơi nguyên tắc á. Mình chỉ cần rút kinh nghiệm lần sau thôi. Còn xin lỗi thì xin lỗi một lần là được rồi. Xong cái mình nói là mình rút kinh nghiệm lần sau, giờ mình làm quà đi. Ok. Khang ơi. Dạ, mình Khang nghe. Mỹ Vân nghĩ là Khang bây giờ chắc là cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Thật ra thì Mỹ Vân cảm thấy Hiền hình như là còn bé lắm. Bao nhiêu tuổi ha? Hiền bao nhiêu? Hiền bao nhiêu tuổi rồi? Hiền không biết. Dạ. Hiền không biết tính đâu. Hiền biết tính đâu. Hiền nhiêu tuổi rồi em? Dạ em sinh năm 96. Hả? 96 hả? Khang 95 hả? Dạ. Trời ơi Khang ơi, sao giọng em với cái cách suy nghĩ của em nó chững chạc, nó già quá vậy? Nãy giờ chị tưởng tượng em với hơn chị chục tuổi á. Chị là không. Ở ngoài đời ai cũng nói em già trước tuổi. Em chơi với người bạn là lớn em không ạ? Bằng tuổi em không có chơi được. Ừ, đây là chị chọc em thôi. Chứ còn cái chuyện mình suy nghĩ chín chắn là một cái việc nên làm mà, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy là bé Hiền ơi, em cũng rất là phải lấy làm hãnh diện vì có một cái người yêu mà rất là chín chắn, chững chạc như bạn Khang nè. Rồi sống thì cũng có những cái nguyên tắc nhất định nè. Hai người mình có những cái giao kèo thì mình cứ cố gắng làm theo thôi, là mọi việc sẽ dĩ hòa vi quý. Hen. Dạ. Không biết là từ điển sống của em á chị. Trời, từ điển sống luôn á hả? Dữ vậy đó hả? Rồi dạ. em còn muốn nói gì với Khang nữa không? Rồi, dạ. Giờ đừng có nhận tin nhắn mà. Em nói lại đi, chắc Khang chưa kịp nghe đâu. Tí on giờ lo, đừng có nhận tin nhắn nha. Em nghe. Dạ. Rồi, chị sẽ tặng cho hai em một bài hát làm hòa ha. Khang với lại Hiền có thể giữ máy để lắng nghe nha. Bài hát có tựa đề là Lần Đầu Có Phần Thiện của Bảo Anh. Và chúc cho hai đứa sẽ luôn vui vẻ nè, không có căng thẳng với nhau như vậy nữa. Và đôi lúc thì Khang cũng phải mềm mỏng một chút xíu đó chứ. Con trai, người ta cũng là con gái mà mình giữ quá cũng không được đâu nha. Cảm ơn hai em đã kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Bảo Anh và ca khúc này nhé, ca khúc Lần Đầu.